Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83. Chương 83 kết hôn phải về quê quán A. Ngoặc kép, Nhan Khuynh động tác làm Cảnh Hoài ánh mắt trở nên thâm thúy rất nhiều. Nếu đổi thành người khác, có lẽ sẽ bởi vậy mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng Nhan Khuynh đối hắn quá hiểu biết, lập tức liền nhìn ra, đây là Cảnh Hoài ở không biết làm sao lúc sau, theo bản năng làm được ngụy trang. Nhan Khuynh duỗi tay chế trụ Cảnh Hoài rũ tại bên người thủ đoạn, thuật thế đem hắn lại lần nữa đẩy ngã ở trên ghế. Cùng lúc đó, Nhan Khuynh mang theo ý cười tiếng nói, cũng lại lần nữa vang lên, Cảnh Hoài. Ngươi muốn nói cho ta, ta mới biết được ngươi nghĩ muốn cái gì là như thế này. Hôn dừng ở Cảnh Hoài môi, vẫn là như vậy, di động đến Kamani, vẫn là như vậy. Ngậm lấy hầu kết, thuộc về Nhan Khuynh hơi thở, liền như vậy trực tiếp xong xuôi xâm nhập Cảnh Hoài quanh mình. Cưỡng chế chung mang theo một loại dẫn người ra vào dụ hoặc. Nhan Khuynh cùng giống nhau nữ hài bất đồng, nàng quá cưỡng chế, ngay cả hôn môi đều như là một loại đoạt lấy, không chỉ là không khí, còn có thần trí, thậm chí bao gồm tư tưởng, có thể so với xâm lược hôn càng ngày càng thâm nhập, cũng càng ngày càng khiêu khích. Cảnh Hoài chạy nhanh, chính mình hô hấp đều trở nên dồn dập. Trái tim càng là nhảy thật sự mau, liền ở hắn cơ hồ muốn khống chế không được chính mình thời điểm. Hắn đột nhiên duỗi tay, đem Nhan Khuynh cả người ôm vào trong ngực. Nhan Nhan, đủ rồi, đem đầu để ở Nhan Khuynh trên vai. Cảnh Hoài tiếng nói là nhiễm tình dục sau khàn khàn, liền như vậy đôi câu vài lời, liền cơ hồ có thể làm người tô xương cốt. Không tiếp tục, Nhan Khuynh nghiêng đầu xem hắn, ánh mắt kia phảng phất chỉ cần Cảnh Hoài đồng ý, nàng liền thật có thể tiếp tục, chờ kết hôn lúc sau. Cảnh Hoài thanh âm rất thấp, cũng có thể, Nhan Khuynh theo bản năng đáp ứng. Cảnh Hoài đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền gợi lên môi ngoài ý muốn cười đến vui vẻ. Chẳng sợ mới vừa rồi bởi vì Vũ Đông Tuấn mà sinh ra buồn bực đều trở thành hư không. Cười ngây ngô cái gì đâu. Không có việc gì, Cảnh Hoài lắc đầu. Ngươi a, Nhan Khuynh nhịn không được xoa xoa tóc của hắn. Lại cẩn thận cấp Cảnh Hoài đem quần áo sửa sang lại hảo. Sau đó nhìn xem thời gian. Dứt khoát trực tiếp mang theo người tan tầm mà đi, nhưng mà vẫn luôn chờ hai người ra công trường. Lại thượng Cảnh Hoài xe, Nhan Khuynh mới đột nhiên phản ứng lại đây, Cảnh Hoài ở cao hứng cái gì? Cảnh Tiểu Hoài, ngươi ấu không ấu chỉ? Cảnh Hoài, đương nhiên, ngươi đáp ứng rồi, cho nên không thể đổi ý. Nhan Khuynh cũng là bất đắc dĩ. Mới vừa rồi Cảnh Hoài nói kết hôn lúc sau ở tiếp tục. Nhan Khuynh thuận miệng đáp ứng rồi. Cái này hảo, Cảnh Hoài liền cầu hôn đều không cần. Nhan Khuynh liền trực tiếp cùng hắn đính chung thân. Nếu đổi thành người khác, phỏng chừng Nhan Khuynh đã sớm đánh người. Nhưng đặt ở Cảnh Hoài trên người, cho dù là loại này tiểu thông minh, đều ngoài ý muốn làm Nhan Khuynh cảm thấy thập phần đáng yêu. Thậm chí còn có điểm gấp không chờ nổi. Tính, đời này cũng chính là người này. Nhan Khuynh thở dài, một lát sau mới đối Cảnh Hoài nói, tìm cái thời gian ngươi cùng ta hồi tranh. A Thành, làm sao vậy? Cảnh Hoài cho rằng Nhan Khuynh là phải đi về xem lão bản nương cùng Trúc Dương một nhà. Nhưng mà Nhan Khuynh lại không phải tưởng nói cái này, đều phải kết hôn, dù sao cũng phải trở về nhìn xem cha mẹ đi. Nghĩ thông suốt lúc sau, Nhan Khuynh đối với kết hôn chuyện này cũng không có quá nhiều ý kiến. Đến nội nàng trong miệng cha mẹ, kỳ thật là nguyên thân cha mẹ. Nhan Khuynh rốt cuộc là kế thừa nguyên thân tài nghệ. Tuy rằng ở cảm tình thượng đối nguyên thân mất sớm cha mẹ không có gì chân thật cảm. Nhưng rốt cuộc nàng hiện tại kế thừa nguyên thân thân phận thân xác sống ở trên thế giới này. Nên thế nàng tận một phần tâm ni nàng nếu tính toán cùng Cảnh Hoài kết hôn. Liền vô luận như thế nào hẳn là trở về tế bái một chút nguyên thân cha mẹ. Hảo Cảnh Hoài minh bạch Nhan Khuynh ý tứ, dứt khoát lưu loát đáp ứng rồi. Mặt sau lộ trình, Nhan Khuynh vẫn luôn không nói gì, nhưng là trong lòng lại trước sau cân nhắc sự tình, lại thuận tiện nhìn nhìn bên người Cảnh Hoài. Nhan Khuynh cảm thấy, cùng Cảnh Hoài kết hôn, nguyên thân cha mẹ hẳn là sẽ thực vừa lòng. Liền như vậy, 3 ngày sau, ra tháng giêng, Nhan Khuynh tìm cái thời gian cùng Cảnh Hoài cùng nhau trở về khoảng cách A Thành không xa quê quán. Cùng lão bản nương gọi điện thoại, Nhan Khuynh đem chính mình phải đi về chuyện này cùng nàng nói một lần. Đang nghe đến Nhan Khuynh phải đi về cho cha mẹ tảo mộ lúc sau, lão bản nương cũng nhiều dặn dò Nhan Khuynh 2 câu. Cuối cùng ước hảo tảo mộ lúc sau gặp mặt thời gian, Nhan Khuynh lại cùng Trúc Dương mẫu thân gọi điện thoại, đem tính toán của chính mình cùng hành trình lặp lại một lần. Cuối cùng, ở cùng hai bên đều nói tốt lúc sau, Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài chạm thứ nhất, đi chính là nguyên thân cha mẹ mộ bia trước. Ngài nhị lão yên tâm, ta sẽ cùng Nhan Nhan hảo hảo đứng ở nguyên thân cha mẹ mộ bia trước. Cảnh Hoài thập phần trịnh trọng hứa hẹn về sau sẽ chiếu cố hảo Nhan Khuynh. Mà Nhan Khuynh cũng ở trong lòng yên lặng hứa hẹn, mặc kệ ngày sau đã xảy ra cái gì, nàng đều sẽ không làm vi phạm lương tâm cùng đạo nghĩa chuyện này, càng sẽ không cô phụ khối này thân xác. Cuối cùng, lại cẩn thận đem mộ bia chung quanh thảo thu thập sạch sẽ, sát hảo mộ bia, Nhan Khuynh lúc này mới cùng Nhan Khuynh xuống núi. Kỳ thật hai vợ chồng già linh hồn sớm đã rời đi. Nhưng là Nhan Khuynh vẫn như cũ có nề nếp. Mặc dù chính nàng minh bạch, này chỉ là một loại hình thức. Nhưng là đối với Nhan Khuynh tới nói, loại này hình thức xác thật ắt không thể thiếu. 2 tháng chung thời tiết đã không phải thực lạnh. Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài nắm tay đi ở A Thành ngoại thành trên đường. Chỉ cảm thấy thập phần thích ý. Bọn họ hiện tại phải về nguyên thân cha mẹ lưu lại phòng ở nơi đó nhìn xe monster một đường đi. Bọn họ một đường cúi đầu nhìn hai người dựa vào ở bên nhau bóng dáng. Mặc dù là Nhan Khuynh cũng khó được cảm thấy có vài phần văn nghệ tiểu tươi mát. Bởi vậy hai người cuối cùng cũng chưa nói chuyện. Hưởng thụ này phân khó được yên lặng cùng thích ý. Nhà ta liền ở chỗ này, vẫn luôn đi ra vừa đứng mà. Nhan Khuynh rốt cuộc dừng lại bước chân, chỉ vào cách đó không xa một đống lão lâu đối Cảnh Hoài nói. Ngữ khí cũng có chút hưng phấn, bởi vì ở nguyên thân trong trí nhớ, nhà cũ là một cái thập phần ấm áp thả làm người cảm thấy an tâm địa phương. Nhưng mà chờ Nhan Khuynh lôi kéo Cảnh Hoài vào sân lúc sau, lại phát hiện trước mắt tình cảnh có điểm không khớp, cùng nguyên thân trong trí nhớ địa phương một trời một vực. Nguyên bản lộ ra điểm cổ xưa lão lâu, hiện tại lại cũ nát tới rồi cực điểm ẩn ni, thậm chí có thể nói là lôi thôi. Chỗ ngoặt chỗ rắn nho tử đã biến thành đống rác. Cho dù là loại này độ ấm tương đối không có như vậy, cao thời tiết cũng tản ra số vị. Đến nỗi chỗ ngoặt chỗ bàn đu dây, cũng đã sớm dư lại một cái hủ bại cái thùng rỗng. Ký ức thứ này, luôn là sẽ cho một ít cảm thấy tốt đẹp cảnh tượng hơn nữa càng tốt đẹp lự kính. Nhan Khuynh nhìn, trong lòng cũng có chút cảm khái. Sau đó liền tìm ra chìa khóa mang theo Cảnh Hoài lên lầu. Cũ xưa thang lầu liền đèn đều không có. Hai người mở ra di động đèn pin lên lầu. Ở mở cửa thời điểm, bởi vì không quá quen thuộc lão môn khai pháp, Nhan Khuynh lộng nửa ngày đều không có lộng khai. Ngược lại kinh động hàng xóm Money Ai. Mặc dù là ngoại thành, năm sau cũng có không ít ăn trộm. Lão lâu không có gác cổng, cho nên nơi này cư trú mọi người đều phi thường cảnh giác. Đặc biệt là nghe được bên cạnh nhiều năm không có người phóng ở trước đại môn truyền đến chìa khóa mở cửa thanh âm, tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. Sợ là cái gì điều nghiên địa hình ăn trộm mần đi. Bởi vậy hàng xóm ở ồn ào một tiếng lúc sau, đem trên cửa sắt cửa sổ nhỏ hơi chút kéo ra một chút, tính toán nhìn xem tình huống, không hảo liền báo nguy. Nhưng mà đang xem Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài lúc sau, nàng lại sửng sốt một hồi, lại cẩn thận đánh giá Nhan Khuynh một hồi, đột nhiên nói: "Ngươi là Tiểu Nhan sao?" Trương A Di, Nhan Khuynh tìm nguyên thân ký ức, lập tức phản ứng lại đây hàng xóm tên. "Đúng vậy, ta là Trương gì, đều 3 năm nhiều không gặp. Tiểu Nhan ngươi cũng đã lớn thành đại cô nương. Phía trước ở tivi thượng nhìn đến ngươi chúng ta đều thực kinh ngạc. Hiện tại thật sự thật tốt quá. Ngươi cũng tiền đồ. Lão Nhan hai vợ chồng cũng có thể yên tâm money." Trương gì nói. Vành mắt liền có điểm phiếm hồng. Đồng thời cũng chạy nhanh mở ra đại môn. Ra tới cùng Nhan Khuynh nói chuyện. Đây là nhìn nguyên thân lớn lên A-Z. Làm sao nguyên thân vào đại học thời điểm vẫn là cái này A-Z đưa nàng đi nhà ga, mà nguyên thân cũng thực nhớ mong nàng. Hai nhà lui tới thập phần chặt chẽ, mãi cho đến nguyên thân tốt nghiệp lưu tại Yến Kinh công tác, hai nhà liên hệ mới chậm rãi biến đạt. Money hiện tại thấy khẳng định liền phải hàn huyên vài câu. Người nhà lâu như vậy không đã trở lại, liền ra môn còn không thể nào vào được, thuận tay tiếp Nhan Khuynh trong tay. Nếu là Trương A Di giúp đỡ nàng mở cửa, sau đó lại ước hảo buổi tối cùng nhau ăn cơm, lúc này mới trở về chính mình ra, nói muốn chạy nhanh mua đồ ăn, hảo cấp Nhan Khuynh làm tốt ăn. Nhan Khuynh chống đẩy không được đành phải đáp ứng. Nhìn lại thời gian, dứt khoát cùng Cảnh Hoài liền ở nguyên thân cha mẹ lưu lại nhà cũ nghỉ một lát hảo. Nhưng mà nhà cũ nơi này nhiều năm không có trụ người, đã sớm nơi nơi là cho bụi. Nhan Khuynh tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được rồi 2 khối miễn cưỡng có thể sử dụng rẻ lau. Đơn giản cùng Cảnh Hoài cùng nhau quét tước, lộng hơn nửa ngày mới xem như có đặt chân mà. Ngồi ở trên sofa, kiểu cũ lò xo lót cảm giác cũng không có trong trí nhớ như vậy thoải mái. Nhưng mà dù vậy, Nhan Khuynh cũng không động này trong phòng đồ vật, hoàn toàn không có chủ nhân tư thế, ngược lại như là một cái đường xa mà đến lại thập phần cẩn thận khách nhân. Đến nỗi Cảnh Hoài cũng giống nhau, trừ bỏ đánh giá vài lần, cũng không mọi nơi đi lại. Nói lên trong đó nguyên do, đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Vẫn luôn chờ đến cách Bách A-Di tới kêu, hai người mới cùng nhau từ trong phòng đi ra ngoài. Trên bàn cơm, ngoài dự đoán đều là Nhan Khuynh thích ăn đồ ăn. Nhan Khuynh nhưng thật ra không kỳ quái, bởi vì nguyên thân yêu thích vốn dĩ chính là cùng nàng có điểm tương tự. Đến nỗi mấy năm nay sau khi biến hóa xa lạ, cùng với lại lần nữa gặp mặt lãnh đạm, cũng đều ở nói chuyện phiếm chi gian tản ra, lại trở nên quen thuộc lên. Mà Cảnh Hoài tuy rằng là hoàn toàn người xa lạ, nhưng là lời nói thực tế lại nguyện ý phối hợp, nói chuyện với nhau lên tự nhiên cũng sẽ làm người cảm thấy thập phần vui sướng. Nhưng mà Trương A Di nữ nhi Lư Tuyết tựa hồ đối Nhan Khuynh hận cảm thấy hứng thú, chỉ là có điểm thẹn thùng. cho nên vẫn luôn nhìn lén lại không dám nói chuyện. Lại phát hiện Nhan Khuynh trong chén canh không lúc sau, chủ động cấp Nhan Khuynh thịnh một chén, còn cố ý chọn một cái bối thịt lớn nhất, con sò đặt ở Nhan Khuynh chén đế. Tiểu Nhan tỷ cấp, ăn nhiều một chút, Lư Tuyết mới vừa cao nhị. Cái này tuổi trẻ tiểu cô nương, kêu khởi tỷ tỷ thời điểm, đều làm người cảm thấy phá lệ đáng yêu. Mà Nhan Khuynh liền thích như vậy ngoan ngoãn cô nương, dứt khoát cũng đậu nàng hai câu. Không quá một hồi, liền đậu đến Lư Tuyết khai máy hát, giống khi còn nhỏ cuốn lấy nguyên thân như vậy cuốn lấy nàng. Nhưng mà cũng đúng là bởi vậy, Nhan Khuynh lại ngoài ý muốn nghe được một kiện mới mẻ chuyện này. Ngay từ đầu, đề tài lời dẫn là Lư Tuyết một vấn đề. Tiểu Nhan tỷ, thế giới này thật sự nháo quỷ sao? Làm sao vậy? Nhan Khuynh cũng khá tò mò, muốn biết Lư Tuyết vì cái gì sẽ hỏi ra loại này vấn đề. Nhưng mà Lư Tuyết phản ứng cũng rất có ý tứ. Nàng đến gần rồi Nhan Khuynh một ít, đè thấp giọng nói đối nàng nói, gần nhất chúng ta bên này phát sinh án mạng, bọn họ đều nói là quỷ làm. Ngoặc kép, hết chương.